ta đã làm nghề gì không hả? Chẳng lẽ là đầu bếp ạ? Dương Tử Mi lau nước mắt đọng lại ở khóe mắt. Trợn trắng mắt với sư thúc. Đoán chính xác đó, ta còn là đầu bếp chuyên nấu cho mấy vị lãnh đạo ăn đấy. Ngọc Chân Tử bắt đầu chém gió. Dương Tử Mi cười vui vẻ. Thật sự cô cũng không quá tin tưởng lời sư thúc nói. Nhưng mà tán gẫu với ông ấy đã làm giảm đi sự thương cảm của cô. Cách chương.